giờ còn có 15 phút. Ai có hỏi gì không? Thì tôi đi sâu quá rồi, cái gì không nắm gì hết trơn rồi, mắt tôi giảng tới dẫn luôn hoài tội nghiệp tôi. Cái gì nghiền ngẫm đi rồi bắt đầu hỏi, hay hỏi là tất nhiên mình đã có cái hiểu biết 50%, 70% rồi. Đặt một câu hỏi không phải dễ đâu. Đặt câu hỏi tức là mình phải có sự suy gẫm trong đó, mình có làm việc, mình có động não trong đó. Hay là do mình phải có một sự làm việc ở trong đó thì cái nhớ mới sâu xa. Còn tôi giảng là của tôi thôi, quý vị không tham gia gì hết thì có như không. Đó thì chúng ta thấy là bốn đường ác chúng ta biết là cuộc trần căn, tức là sống bên ngoài thì cái chiếm hữu phải bên ngoài. Tới người trời bắt đầu đi vào bên trong cũng còn bên ngoài thôi. Bên ngoài là gì? Là sắc tài danh lợi dùng cái đó. Còn bên trong tức là sống về cảm giác. Rồi tới tứ thiền vô sắc là khác nữa, không còn xúc thực nữa. Các ngài đâu có sắc thân, không có cảm thọ. Tứ thiền rồi đi tới hư không vô biên, thức vô biên, vô sử, phi phi tưởng, thì đây là tư niệm thực. Có bốn cái ăn. Cái ăn thô bạo nhất đó là bốn đường ác, và chúng ta người trời nó cao thượng hơn. Còn cái ăn mà cao một chút nữa đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Định sanh hỷ lạc, ly dục sanh hỷ lạc, ly hỷ dự lạc. Còn cái ăn cao nữa đó là tư niệm thực. Tư là ý chí, là mặt na. Niệm là thức thứ sáu. Thức thứ sáu tưởng tượng cõi hư không, tưởng tượng cõi a lại gia thức, tưởng tượng nghiệp cảm duyên khởi, a lại gia duyên khởi, vô cơ bằng niết bàn tịch tỉnh a la hán, chân không duyên khởi, chân như duyên khởi và pháp giới duyên khởi. Nó tập trung kỹ mạnh lâu sâu, khi nó im lặng rồi nó thấy được cái cảnh giới của a la hán, cảnh giới của Như Lai. Thì a lại gia kinh nghiệm kiến thức và dạng mới cung cấp chất liệu cho tư tưởng mới tạo cảnh giới giả. Thành ra kêu là tư niệm thực. Niệm là tư tưởng suy nghĩ, tư là ý chí cung cấp chất liệu cho tư tưởng. Sau khi đã thấy được cảnh giới Như Lai, cảnh giới A-la-hán rồi, sau động mất nó mới tạo ra cảnh giới giả. Thành ra kêu là tư niệm thực. Rồi tới chừng A-la-hán mới kêu là thức thực. Ăn bằng đứng lặng, nhập vào đứng lặng. Nơi đây là chẳng có không gian. Thôi vậy là đủ ha, bốn thứ là chúng ta biết rồi đó. Còn tới Bồ Tát và chư Như Lai thì khác đấy. Là các ngài đứng lặng, nhập vào đứng lặng, tức là báo thân niết bàn tịch tịnh, nhưng ngài không an trú ở trong đó. Vì nước mà đứng lặng là nước chết. Cho nên nước mà đứng lặng là phải ứng hiện với tất cả các cảnh giới, tức là các ngài phát Bồ Đề Tâm đi giáo hóa. Không làm Bồ Tát là không đắc quả Như Lai Minh Đông Quang. Nào thì các ngài từ A-la-hán các ngài phát Bồ Đề Tâm bất biến, nhưng mà phải tùy duyên. Tùy duyên mà vẫn bất biến thì chúng ta khoái tùy duyên lắm, nhưng mà chúng ta chưa được bất biến thì tùy duyên chúng ta tan biến ngay. Thành ra tôi rất sợ cái tan biến đó, tôi biết là tôi chưa đắc quả. Thành ra trong kinh, trong bộ kinh với sư trưởng rồi nói, các con đừng bao giờ tin các con. Chỉ khi nào các con đắc quả A-la-hán mới tạm tin mình mà thôi. Tôi nói thật, tôi không bao giờ tin tôi. Mà tất cả Phật tử rất là tin tưởng tôi, tưởng đâu tôi A-la-hán rồi. A-la-hán dỗm. Chính tôi là lo sợ vô cùng. Đúng ra tôi không xứng đáng ngồi đây để giảng. Thành ra tôi mới nói như vậy là chúng ta chỉ trao đổi thôi. Giảng như vậy đó là mình phải chứng đắc. Mình nói những cái gì mình đã thực hành, và thực hành những cái gì mình nói. Đó là đời của Đức Phật đấy. Thành ra tôi thì chưa có xứng đáng mà ngồi nói. Nhưng mà tới nơi Hòa Thượng trụ trì ở đây kêu tôi mấy lần, để ở chết đem theo sao, đem lấy kinh nghiệm kiến thức mình trao đổi với nhau thôi. Và tôi nói vậy thì được. Thì quý vị phải làm việc với tôi, phải trao đổi với tôi. Quý vị ngồi nín thinh vậy hoài thì chết rồi. Thì cũng như là tôi dạy, tôi đâu dạy, tôi có chứng đắc đâu mà dạy. Đây là qua cái nghiền ngẫm suy tư của tôi thôi. Nếu quý vị cố gắng, nếu cố gắng mà trao đổi với tôi thì tôi còn tiếp tục nữa. Còn để mình tôi mà đọc diễn là tôi nghĩ á. Tôi đi đây tôi nói thao thao rồi tôi xuống, rồi mai mốt tôi xuống tôi nhắc lại thao thao nữa thì thôi. Vậy là quê. Quý vị phải làm việc. Phải có những câu hỏi. Mà câu hỏi thì quý vị phải có động não, có đi vào A Lại Da, có moi móc những cái kinh nghiệm nhau học hỏi mình thì mới đặt câu hỏi được. Thử đặt câu hỏi coi đâu phải dễ đặt đâu. Thành ra tôi đọc ở trong kinh cũng có nhiều câu hỏi, rồi không ai trả lời, tôi phải trả lời. Trả lời bằng cách nào? Bằng cách trốn khỏi tỉnh xá, đi vào chỗ tĩnh lặng mà ngồi thiền thôi. Thành ra tôi mỗi năm tôi thường hay trốn Đà Lạt để trả lời những câu hỏi mà chính tôi đặt ra, và chính tôi lại không trả lời được. Cũng như bài kinh 66 quý vị thấy là có 10 câu hỏi do tôi đặt ra, rồi có nhiều câu tôi trả lời không được. Ví dụ thấy nó khó đấy. Hồi mà tôi mới xuất gia cũng vậy đó, tôi khổ về Phật Pháp, tôi nhức nhối. Hồi đó năm 68, tôi đi hành đạo mậu thân đó. Thì đi xuống tới Cà Mau, gặp một người cư sĩ đó. Mình là tịnh độ, ba bốn ông mới hỏi lời hỏi tôi. Bạch sư, Đức Phật giảng bài kinh tứ niệm xứ và thân bất tịnh, sư có coi không? Tôi nói có. Đức Phật làm cái gì ngài có biết hay không? Nếu ngài không biết cái hậu quả nó thì ngài không phải là Phật. Mà ngài biết hậu quả mà ngài vẫn làm thì ngài không có từ bi. Sau khi ngài giảng cái thân bất tịnh rồi, 60 chị thì kheo cắt tay nhau mạch máu chết, rồi tôi thúi mới bỏ chân cho kinh kinh và hòa nó ăn. Vì bạch sư, là Đức Phật ngài giảng bài kinh cái thân bất tịnh, ngài biết cái hậu quả nó hay không? Nếu không biết ngài cũng tầm thương như tụi con. Còn nếu biết mà chính ngài gián tiếp giết 60 vị tỳ kheo đó, vậy ngài có từ bi không? Tôi nói bị hỏi với đại đức á, tôi mới xuất gia tôi không biết cái vụ này đâu. Trả lời sao bây giờ? Đức Phật làm thì ngài phải biết cái hậu quả của nó chứ. Một vị Phật thì dư sức thôi. Nhưng mà chính ngài gián tiếp giết thì tôi đồng ý. Sau khi ngài giảng đó rồi 60 vị kheo cắt nhau chết. Ở trong kinh Trung Bộ á, không biết là Trung Bộ hay Trường Bộ tôi không nhớ, tôi cũng coi qua. Như vậy ngài có từ bi không? Ngài giết 60 tỳ kheo, ngài gián tiếp giết. Thì tôi không biết, tôi đi hỏi mấy đại đức. Rồi đó là tôi trở thành ông sư câm. Tôi gặp Phật tử là tôi trốn ngoài. Nó hỏi mình làm sao, nó giống như My Lan Đà mình đi tìm, mình chạy trốn chết màu luôn. Nhưng mà chạy trốn rồi nó nhức nhối, nó đau khổ. Rồi phải nhờ thiền định, nhờ kinh sách, nhờ thời gian rỗi rảnh. Thì tôi ít làm Phật sự lắm. Quý Hòa Thượng đầy tôi hoài, tôi ít khi nào làm Phật sự lắm. Tôi nguyện ác quả La Hán rồi tôi mới làm Phật sự. Hòa Thượng Trang nói đắc quả La Hán rồi xưa làm sao đắc. Đợi siêu đắc rồi người ta thành cái mấy con khô cá kèo ở trên ấy đó. Chứ kiếm ai mà siêu đổ. Bây giờ tôi buộc lòng phải ra thôi. Còn quý vị phải thông cảm với tôi. Là tôi nói thôi chứ tôi chưa có hành được. Thì trao đổi với nhau thôi. Dùng chữ trao đổi thì tôi đồng ý. Mà dạy thì đây không có dạy ai nổi hết đó. Tôi có rồi đó mà dạy. Bây giờ ai có ai hỏi gì không? Còn nữa à, còn nhiều cái mà lắt léo nữa để tôi hỏi quý vị cái gì để suy ẩm. Cái đó tới bây giờ chưa chắc đi trả lời được nữa. Đức Phật có từ bi hay không? Ngài giảng, ngài biết cái hậu quả của ngài hay không? Mà nếu ngài biết, ngài không biết thì ngài đâu phải là Như Lai. Mà biết ngài vẫn giảng thì 60 vị đó chết, ngài có gián tiếp giết không? Ngài có phạm mất từ bi không? Bây giờ thì tôi hiểu rồi đó. Bây giờ tôi trả lời dễ dàng thôi. Còn xưa thì mới xuất gia mình có biết mốc gì đâu. Bây giờ có ai hỏi gì không? Thì cái bản này chúng ta đã cái giảng từ trước rồi không? Quý vị về dừng ngẫm lại á. Từ tạp niệm ha, phù trần căn mà qua nhất niệm tịnh sắc căn thì dễ thôi. Tu theo nghiệp cảm duyên khởi, tu cải sửa, tu tập trung kỹ, tập trung mạnh, tập trung lâu, tập trung sâu. Tu cho bền bỉ, té rồi ngồi dậy, ngồi cho lâu. Nhưng mà đây không qua vào Phật được. Kêu là chế tâm nhất xứ vô sự bất thành. Tập trung cái tâm vào một điểm nào đó thì cái gì cũng làm được hết. Đội đá giá trời, lời non lấp biển, thăng thiên độn thổ làm được hết. Đó gọi là thần thông. Nhưng mà làm Phật là không được. Cái chỗ đó là cái chỗ nhức đầu của tôi. Tôi tưởng là tập trung kỹ mạnh lâu sâu mình sơ thiền nhị thiền tam thiền mà sẽ đi đến đạo Phật. Càng tập trung chừng nào càng xa đạo Phật chừng ấy. Rồi hỏi bây giờ làm sao đi tới đạo Phật, làm sao thì không bao giờ đi tới đạo Phật được. Cái đó là cái chết mà sau này chúng ta sẽ giảng thêm. Ha? Thì thôi giờ tạm ngưng đây. Còn giảng này cũng đã kết thúc. Chúng ta cũng đã thầm kinh tạng mới hạ đời mẹ. Là khi quý